cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, cái này rất Eliza. Đinh, còn không đợi Eliza hỏi cái gì, cửa thang máy đã mở ra, chỉ thấy một gian hoa lệ rộng rãi gian phòng xuất hiện ở trước mắt. Không chỉ có như thế, còn có hai đội mỹ lệ nữ bộc thiếu nữ chính cung nghênh tại đường đi hai bên. Chủ nhân, hoan nghênh trở về, các người làm khom người hành lễ, đồng thời cùng kêu lên nói, mọi cử động tràn đầy chuyên nghiệp cùng Yumasami cảm giác, khiến người không khơi ra chút nào tì vết, rung động không dứt, Elysia cả cái miệng môi cơ hồ đều đã muốn biến thành o hình. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nữ bộc nói Eliza còn không sẽ khiếp sợ như vậy. Mặc dù đối với những người bình thường mà nói khó gặp, nhưng là tại một chút nhà giàu sang nữ bộc vẫn tương đối thường gặp tồn tại. Nhưng là trước mắt những này nữ bộc rõ ràng khác nhau. Vô luận là các nàng lộ ra chuyên nghiệp dày công tu dưỡng vẫn là xinh đẹp khí chất, đều là Eliza thấy qua cao cấp nhất hoàn mỹ nhất tồn tại. Coi như là những kia nhà giàu sang cũng không khả năng có. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi. Gặp các nàng chế phục trên những kia tiêu chí sau, Eliza cũng đã minh bạch, các nàng cũng không phải phàm nhân có tư cách có nữ bộc, mà là hầu hạ với thiên thần đại nhân thần thánh nữ bộc. Trời à, giờ phút này Eliza nơi nào còn không rõ rõ ràng. Trong óc nàng cái kia điên cuồng 920 suy đoán có lẽ thật sự là sự thật. Thi đấu, Vascon, các ngươi, run rẩy, Eliza nhìn về phía bên cạnh Dạ Thần, ngay cả nói chuyện cũng đã có nhiều chút không lớn lanh lẻ. Vào đi, hoan nghênh đi tới chúng ta nơi ở. Eliza, thưởng thức thiếu nữ kia khiếp sợ mà vừa đáng yêu dáng vẻ. Dạ Thần chính là cười híp mắt nói, chóng mặt, Eliza đều đã không nhớ mình là như thế nào đi vào phòng. Khi phục hồi tinh thần lại lúc nàng đã ngồi ở Dạ Thần đối diện. Khách nhân, dùng trà, một tên người làm gái thiếu nữ là Eliza thịnh tới vừa mới luyện chế xong trà bánh. Eliza ngẩng đầu nhìn lại, mà đối phương cũng hướng nàng đáp lại không thất lễ mạo tươi cười. Eliza trong lòng một trận thét chói tai, đây chính là thần thánh nữ bộc a. Nàng vậy mà cũng có cơ hội lấy được thần thánh nữ bộc hầu hạ khoản đãi. Bằng vào chuyện này liền đủ nàng sau đó thổi cả đời. Thi đấu, Vascon, ngươi là thiên thần đại nhân sao? Cố gắng bình phục mình một chút tâm tình, Eliza dè đặt hỏi, ngươi không phải đều đã đoán được sao? Không sai, ta chính là địa cầu thiên thần Dạ Thần, mà Vascon chính là ta một cái tên khác. Dạ Thần mỉm cười trả lời, mà mặc dù đã biết đáp án này, nhưng chính tay nghe được đối phương thừa nhận Eliza vẫn không khỏi lần hai rung một cái. Nàng ngồi cùng bàn Vascon, một cái bất học vô thuật thành trên trời giờ học liền chỉ biết là ngủ hoặc là chơi game ra hỏa. Vậy mà lắc mình một cái liền trở thành trí cao vô thượng thiên thần đại nhân. Trời ạ, coi như là con ếch thay đổi hoàng tử chuyện cổ tích cũng không có như vậy vượt quá bình thường có. Được hay không, mà còn nghĩ đến chính mình mấy ngày hôm trước lại bị hắn phát hiện mình bí mật nhỏ. Còn nói với hắn ra bản thân cũng muốn đi hầu hạ thiên thần đại nhân dã tâm cùng mộng tưởng. Cho dù tự nhận ra mặt khá dày, Eliza cũng cảm giác mình gương mặt một trận nóng bỏng. Thật là hận không được tìm một chỗ gặp khoan xuống. Vascon, cái này vạn ác cực kỳ thiên thần đại nhân. Sợ rằng lúc ấy không biết trong lòng thế nào cho cười nàng đi. Ô, quá đáng ghét. Bất quá, so với những này lúc này còn có quan trọng hơn một chuyện. Đứng dậy. Eliza cắn răng, sau đó vẫn là quyết định thoáng cái liền té nhào vào Dạ Thần trước người. Thiên thần đại nhân, tha thứ ta đi, bỗng nhiên, ngươi muốn cho ta tha thứ ngươi cái gì a? Dạ Thần cười híp mắt nói, ta không nên cướp các ngươi cơm trưa liền làm. Còn gì nữa không? Ta không nên cắn ngươi. Còn gì nữa không? Ta lần trước không nên đang đi học thời điểm cố ý bóp tỉnh ngươi. Cho ngươi tại lớp học mọi người trước mặt ra cơm nắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Eliza một cái mà của trách. Chính mình tội trạng mà dạ thần cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Eliza, ngươi lại dám đối thân là thiên thần ta làm nhiều như vậy không cung kính sự tình. Ngươi còn thật là lớn gan a. Khóc không ra nước mắt. Eliza gầm nghĩ ai biết ngươi một cái đường đường thiên thần đại nhân vậy mà sẽ ngụy trang thành. Học sinh phổ thông hơn nữa còn trở thành ta ngồi cùng bàn. Ta cũng rất tuyệt vọng a. Thiên thần đại nhân, ngươi sẽ không trừng phạt ta đi. Cố gắng không chế chính mình khẩn trương tâm tình. Eliza mặt đầy hơi sợ mà nhìn dạ thần. Mặc dù bình thường Eliza là có chút không tim không phổi. Nhưng là đang hoàn thành hoa lệ biến thân trí cao vô thượng thiên thần trước mặt đại nhân. Nàng còn là không dám chút nào càn rỡ. Tới, dạ thần hướng về phía Eliza ngoắc ngoắc tay. Mặc dù tâm lý hơi sợ được ngay. Nhưng Eliza vẫn là mau mau thuận theo bỏ qua. Đây chính là đối với ngươi trừng phạt. Ô, đau. Dạ thần tại Eliza trên trán thưởng một cái đạn chỉ. Mà Eliza cũng che chán mình một trận kêu đau. Dạ thần tự nhiên sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt kia thật sự đi trừng phạt Eliza. Hắn lòng dạ còn không có hẹp hòi đến loại trình độ đó. Ngược lại. Bởi vì Eliza công việc này dội thoải mái thiếu nữ, khiến hắn trải qua một đoạn vẫn tính là không tệ sân trường sinh hoạt. Tốt, đứng lên đi, không cần chính mình hù dọa chính ngươi. Bất kể sau đó như thế nào, ít nhất ta bây giờ còn là ngươi chỗ nhận biết và công. Là ngươi đồng học và bạn, chúng ta ngày mai sẽ hồi thần điện, mà hôm nay ngươi chính là chúng ta khách nhân. Tại chúng ta nơi này thông khoái chơi đi. Không cần hạn chế. Dạ thần cười nói. Đồng thời đem Eliza cũng đỡ dậy. Nho nhỏ thở phào. Eliza thầy nghĩ trong truyền thuyết thiên thần đại người bất ngờ mà vẫn thật tốt sống chung nha. Nghĩ đến cũng đúng. Không cần nhắc đối phương thiên thần đại nhân thân phận vẫn như cũ đưa hắn làm Vascon nói. Dạ thần tính cách cùng tính khí Eliza chính là đã sớm sờ được rõ ràng ràng. Lại không tựa như trước khẩn trương. Eliza tâm tư cũng dần dần hoạt lạc. Mặc dù đến nay đều còn có chút khó tin. Nhưng Vascon lại chính là thiên thần đại nhân. Là nàng ngồi cùng bàn và bạn. Cái này đối với nàng mà nói nhưng là một cái thiên đại cơ hội a. Cứ việc mình bình thường cùng Vascon cãi nhau ầm ĩ. Đoạt lấy hắn cơm trưa liền làm, cắn qua hắn cánh tay bả vai, thỉnh thoảng còn tại hắn lên lớp ngủ lúc hố qua hắn mấy lần. Nhưng Eliza từ cho là mình cùng dạ thần quan hệ vẫn không tệ. Mà nếu là nàng hiện tại tái hào hào theo sát dạ thần 66 cận hồ. Nghĩ tới đây, cho dù Eliza cũng không khỏi cặp mắt sáng lên một trận cảm xúc dâng trào. Không được. Nàng Eliza tiểu thư lần này là muốn phát triển a. Dạ thần là không biết Eliza những kia tiểu tâm tư. Nếu không nói sợ rằng lại sẽ bật cười đi. Thoải mái hoạt bát. Không tim không phổi. Bình thường có chút nho nhỏ tự yêu mình. Thỉnh thoảng lại còn ưa thích đùa bỡn nhiều chút thông minh vặt. Rất tốt. Cái này rất Eliza. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.